Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1723, Cảm Ngộ Thần Thông. Góc truyện audio.com, Vô Biên Huyết Hải Trong, Long Hoàng Chân Thân lâm vào trong đó, miễn cưỡng ngăn cản Vô Ảnh Hoàng Thế Công, căn bản vô pháp thoát thân. Nhưng ở huyết hải trong thời gian càng lâu, Long Hoàng Chân Thân bị huyết hải trong dơ bẩn lực lượng ảnh hưởng lại càng sâu. Lúc ban đầu, trên người của hắn vẫn thiêu đốt lên Long Hoàng chi diễm, nhưng hôm nay Long Hoàng chi diễm đã toàn bộ dập tắt. Huyết Hoàng một bên luyện hóa trên chiến trường huyết mạch, một bên thúc dục Vô Biên Huyết Hải, dẫn đến huyết hải lực lượng càng ngày càng mạnh. Huyết hải trong dơ bẩn tà ác lực lượng chẳng những dập tắt Long Hoàng chi diễm, vẫn bắt đầu xâm nhiễm Long Hoàng lân giáp, xuyên thấu qua lân giáp, rót vào Long Hoàng huyết mạch. Long Hoàng chân thân khí huyết càng phát ra yếu ớt. Tại cận chiến chém giết bên trong, hắn thậm chí đã ngăn không được Vô Ảnh Hoàng Thế Công. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng nghiêm trọng hơn chính là Minh Vu Hoàng Ngũ Quỷ Âm Ma Thủy Trung tại trên người của hắn dán, không ngừng cắn xé gặm nuốt huyết nhục của hắn sinh cơ. Long Hoàng chân thân lâm vào Vô Biên Huyết Hải ở bên trong, ứng phó Vô Ảnh Hoàng đã là cực hạn, căn bản thoát khỏi không hết Ngũ Quỷ Âm Ma. Phải biết rằng Ngũ Quỷ Âm Ma gặm nuốt không chỉ là sinh cơ huyết nhục, còn có thọ nguyên. Trong chốc lát này, bất chi bất giác, Long Hoàng chân thân đã tổn thất 10 vạn năm thọ nguyên. Coi như là Long Hoàng là cấm kỵ, cầm giữ có vài chục vạn năm thọ nguyên, cũng ngăn không được như vậy suy kiệt tốc độ. Nhưng hắn vô lực ngăn cản. Hắn sở hữu át chủ bài thủ đoạn cũng đã dùng hết. Dưới mắt bại cục đã định. Cách đó không xa, Giả Linh thiêu đốt thọ nguyên vẫn không thể nào thoát khỏi Kim Ô Hỏa Hoàng cùng Thiên Nhãn Hoàng đuổi giết. Tại đây hai đại cực hạn hoàng giả thế công bên dưới, Giả Linh thương thế càng phát ra nghiêm trọng, khí huyết cũng bắt đầu suy bại xuống, thân pháp cũng không bằng lúc ban đầu linh động. Giả Linh thân vẫn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Liên chân thân tình huống càng là thê thảm, bị cửu tôn hung tộc hoàng giả vây công, mất đi 3 đầu 6 tay. Thanh Liên chân thân cơ hồ bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Muốn thất bại sao? Một trận chiến này, hắn như thất bại, vẫn là không là chính bản thân hắn, Thuyết Thư lão nhân sẽ chết, Long tộc, Côn tộc, Man tộc hoàng giả sẽ chết, Nhân tộc chư hoàng sẽ chết, Bắc vực biên cảnh, những cái kia cùng bát đại yêu vực, lục đại hung tộc đẫm máu chiến đấu hăng hái sở hữu tu chân giả, cũng khó khăn trốn bại vong vận mệnh. Thiên hoang đại lục nhân tộc, hoặc là diệt vong, hoặc là bị nô dịch. Hắn thua không nổi, một trận chiến này, cũng không thể thua. Coi như là võ đạo bản tôn thành công xuất quan, tu luyện trở về, chứng kiến thiên hoang đại lục nhân tộc diệt vong, cũng đem hối tiếc không kịp. Khi đó, hắn cố nhân đều đã vẫn lạc, đã không có Giao Tuyết, Tiểu Mập Mạp, Lâm Huyền Cơ, Cơ Yêu Tinh, Minh Trần, những thứ này người, coi như là còn lại võ đạo bản tôn còn sống, lại có ý nghĩa gì? Két xoẹt, Ngũ Quỷ Âm Ma không ngừng cắn xé lấy Long Hoàng chân thân huyết nhục, ngốn từng ngụm lớn lấy, thần sắc hưng phấn, trong đôi mắt tỏa ra âm u lục quang. Long Hoàng chân thân lên, đã bị cắn xé máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đối với cái này loại đau đớn, hắn đã chết lặng, cảm thụ được thân trên thọ nguyên suy kiệt quá trình. Long Hoàng chân thân trong đầu linh quang hiện lên, đột nhiên lâm vào một loại kỳ diệu trong trạng thái. Nếu là có thể lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, có thể phá cục, chỉ cần thời gian đầy đủ. Long Hoàng chân thân có rất nhiều đại thần thông, cũng có thể tu luyện tới tuyệt thế thần thông cấp bậc. Những năm gần đây này, Long Hoàng chân thân đã từng nếm thử tu luyện qua quá nhiều đạo đại thần thông. Trong đó, ngoại trừ lục nha thần lực, tu luyện tối đa đúng là 5 tháng như đao. Long Hoàng chân thân tại phản hư cảnh, cũng đã tu luyện, hoang vu bản chất, chính là 5 tháng lực lượng. Hơn nữa, hắn tại truyền đạo chi địa tượng đá nghĩa trang ở bên trong, đạt được sát na bán tổ truyền thừa, đó cũng là một loại 5 tháng lực lượng. Tuy rằng Long Hoàng chân thân tiếp xúc 5 tháng lực lượng rất sớm, thời gian rất dài, nhưng 5 tháng lực lượng quá thần bí, khó khăn nhất cân nhắc. 5 tháng trôi qua, không chỗ nào không có. Sinh tử luân quay về là 5 tháng. Xuân đi thu tới là 5 tháng. Mặt trời lên mặt trời lặn là 5 tháng. Thế sự xoay vần cũng là 5 tháng. 5 tháng như đao, đao đao thúc người. 5 tháng không chỗ nào không có, rồi lại khó có thể bắt. Long Hoàng chân thân tuy rằng hiểu được, hoang vu, năng ngừng tụ tuế nguyệt đao. Nhưng từ ngàn năm nay, hắn thủy chung vô pháp đem tuế nguyệt đao tiến thêm một bước. Tu luyện tới tuyệt thế thần thông cấp bậc, là quan trọng nhất một nguyên nhân. Hắn không có rõ ràng cảm nhận được 5 tháng lực lượng. Hắn tu hành đến nay, cũng không quá đáng mấy nghìn năm. Đối với cầm giữ có vài chục vạn năm cấm kỵ Long Hoàng mà nói, mấy nghìn năm hắn giống như là một đứa bé con. Ở đâu hiểu được cái gì là 5 tháng trôi qua, cái gì là thế sự xoay vần. Mà hôm nay, tại đây trận vô cùng thê thảm đại trong chiến đấu, Minh Vu Hoàng ngũ quỷ âm ma chú lại làm cho Long Hoàng chân thân thắm thiết cảm nhận được 5 tháng trôi qua tàn khốc. Vừa rồi, hắn liền tổn thất 10 vạn năm thọ nguyên. Trong chốc lát này, ngũ quỷ âm ma gặm nuốt huyết nhục, hắn lại hao tổn 10 vạn năm thọ nguyên. 20 vạn năm thọ nguyên đã biến mất. Loại này cảm thụ cùng nhận thức chưa bao giờ có. Long Hoàng chân thân trong lòng bay lên một loại cảm giác kỳ diệu, lâm vào đốn ngộ. Tại đây trong một chớp mắt, hắn đối với 5 tháng lực lượng đã có một loại mới nhận thức cùng cảm ngộ. Nghìn năm qua, tại 5 tháng trên gặp phải sở hữu mê hoặc, tựa hồ cũng đã có đáp án. Vô biên huyết hải trong, Long Hoàng chân thân hai mắt vậy mà nhắm lại, đối mặt vô ảnh hoàng cận thân chém giết, hắn hoàn toàn là bằng vào linh giác cùng bản năng đi chiến đấu. Cùng lúc đó, Long Hoàng chân thân trong cơ thể dần dần tràn ngập ra một cỗ lực lượng thần bí chấn động, cực kỳ mịt mờ, càng ngày càng mạnh, rõ ràng còn dám nhắm mắt. Vô ảnh hoàng cảm giác nhận lấy thật lớn chọn lựa cùng vũ nhục, thế công càng phát ra hung mãnh, nhưng Long Hoàng chân thân lực lượng tựa hồ cũng càng ngày vu mạnh mẽ, đem thế công của hắn đều hóa giải xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết Hoàng đột nhiên nhíu nhíu mày, phát hiện dị thường, huyết hải trong dơ bẩn lực lượng vậy mà vô pháp rót vào Long Hoàng chân thân thân thể huyết mạch, tựa hồ nhận lấy một cỗ thật lớn lực cản. Hà, Minh Vu Hoàng cũng giống như có cảm giác, thần sắc biến đổi. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, ngũ quỷ âm ma tuy rằng vẫn còn gặm nuốt cắn xé Long Hoàng huyết nhục, nhưng Long Hoàng thọ nguyên cũng đã không hề giảm bớt. Nhưng vào lúc này, Minh Vu Hoàng cảm nhận được một cỗ mịt mờ lực lượng chấn động. Đây là, Minh Vu Hoàng đột nhiên trợn to hai mắt, hoảng sợ biến sắc, hoảng sợ nói: tuyệt thế thần thông, cái gì? Huyết Hoàng theo bản năng hỏi một câu. Nhanh, mau ra thủ đả đoạn hắn. Minh Vu Hoàng hét lên một tiếng, chỉ vào Long Hoàng chân thân, lớn tiếng nói: hắn tại cảm ngộ tuyệt thế thần thông, không thể để cho hắn tiếp tục cảm ngộ đi xuống. Còn có một câu, Minh Vu Hoàng chưa kịp nói. Tuyệt thế thần thông cũng là có mạnh có yếu. Yếu tuyệt thế thần thông như là tụ lý càn khôn, lừa dối loại này, không có đến cỡ nào cường đại sát phạt lực lượng, đối với bọn họ cũng là uy hiếp không lớn. Cường đại tuyệt thế thần thông như là muôn đời nhân hoàng sát tự quyết, bỉ ngạn chi kiều phóng xuất ra, trực tiếp có thể gạt bỏ hoàng giả. Mà Minh Vu Hoàng tại Long Hoàng thân trên cảm nhận được loại này thần thông khí tức. Lại để cho hắn cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Hắn không rõ ràng lắm. Long Hoàng chân thân tại lĩnh ngộ cái gì tuyệt thế thần thông. Nhưng hắn rõ ràng một chút. Đạo này tuyệt thế thần thông. Tuyệt đối là không kém gì sát tự quyết. Bỉ ngạn chi kiều một loại khủng bố thần thông. Cách chương.